Tần Mục xua tay, tiến đến kiểm tra thương thế của ông, khẽ cau mày. Quần áo trên người ông ta rách tả tơi, trên tóc râu bạc trắng đều có vết máu. Thương thế của Lục Thiên Vương nghiêm trọng hơn Quốc sư Duyên Khang. Hắn đã đánh nhau với mấy vị cường giả cấp giáo chủ, bị người kích thương. Thương thế của ông ta không chỉ là vết thương trên thân thể, còn có vết thương trong thần tàng, thương thế trong hồn phách cũng rất nặng. Bảy đại thần tàng của ông ta đều gặp phải đả kích, gần như mang tính hủy diệt. Linh thai đã hóa đá, ngũ hành thần tàng bị phá hủy 3 vị, lục hợp thần tàng chỉ còn sót lại 2 cột, thất tinh thần tàng, thiên nhân thần tàng, sinh tử thần tàng đều rách nát không thể tả. Mà một cây cầu lơ lửng ở trong thần kiều thần tàng cũng đã đứt mất. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vết thương này thì ngược lại cũng thôi. Quan trọng là tuổi tác của ông đã cao, thân thể kém xa trước đây, thân thể rất khó ràng buộc được hồn phách sắp sụp đổ. Lục Thiên Vương hít một hơi dài nói: Giáo chủ, ta điều tra được tung tích của Cản Thiên Vương rồi. Người khoan hãy nói chuyện. Tần Mục lấy ra 2 bình long tiên trị liệu thương thế cho người ông, lại để cho ông uống cạn 1 bình, trầm ngâm chốc lát, liên tiếp viết ra tên thuốc, bảo đường chủ kiếm đường đến nhà kho theo đơn thuốc bốc. Còn có những dược liệu này có thể trị được vết thương cho Lục Thiên Vương hay không thì trong lòng của hắn cũng không chắc chắn. Tình huống tốt nhất chính là thành người tàn phế, mà tình huống xấu nhất thì... Đường chủ kiếm đường nhanh chóng lao đi. Vết thương trên da thịt người Lục Thiên Vương khá hơn một chút, thế nhưng thương thế hồn phách và thần tàng thì lại càng nặng. Thở hồng hộc nói: Càn Thiên Vương chết rồi. Ta điều tra tung tích của hắn, có người cầm áo của hắn dụ dỗ ta một đường đuổi theo điều tra, kết quả ta đã trúng mai phục. Tần Mục cau mày nói: Người nào thiết kế mai phục ngươi? Không có ló mặt, thế nhưng ta nhận được thần thông của bọn họ. Thân thể của Lục Thiên Vương co giật, đó là vết thương trên hồn phách của ông bùng phát khiến ông đau nhức. Lục Thiên Vương cắn răng gắng gượng lại, tóc trắng phơ run đến run đi theo chân của ông, cười hăng hắc nói: Bọn họ chính là vì phương pháp truyền thống của thánh giáo ta. Giáo chủ, ta không phụ tá ngươi được nữa rồi, thẹn với dặn dò của tổ sư rồi. Yên tâm, ngươi không chết được, cũng không tàn được. Khóe mắt Tần Mục run run, trầm giọng nói: Cho dù ngươi chết rồi, ta cũng sẽ kéo hồn phách của ngươi từ U Đô ra. Làm ta bị thương, một người trong đó là quan nhất phẩm triều đình. Thân thể Lục Thiên Vương khôi phục lại bình tĩnh. Ta nhận ra công pháp của hắn là Linh Bảo Bất Động Thiền Công. Trong quan nhất phẩm triều đình thì Thái tử Thái sư Tôn Nam Đà đã luyện công pháp này tới cực hạn, thân ngồi trong thiên tràng bảo tháp Linh Bảo Bất Động. Tần Mục nhanh chóng ra tay, 2 tay tung bay điểm vào người Lục Thiên Vương. 10 ngón tay của hắn nhảy nhót lưu lại từng luồng bóng mờ trên không trung. Trong thời gian ngắn liền phong ấn hồn phách của Lục Thiên Vương tại trong cơ thể, không để hồn phách của ông rời khỏi cơ thể. Hắn chính là dùng tạo hóa thiên ma công. Tạo hóa thiên ma công bị cao thủ của thiên ma giáo dùng để lột da, chế tạo quần áo. Thế nhưng ở trong tay của hắn lại là thủ đoạn cứu người. Lục Thiên Vương bị hắn niêm phong lại 3 hồn 7 vía, nhưng vẫn khó có thể ngăn chặn xu thế sụp đổ của hồn phách ông ta. Giáo chủ, tuy ngươi là thần y, nhưng cứu không được kẻ chắc chắn phải chết này đâu. Lục Thiên Vương lộ ra nụ cười, run rẩy từ bên trong giường đứng xuống đất, ngồi ở trước phòng, trên mặt hiện ra hồng quang, cười nói: Không cần tốn sức vô ích, hồn phách của ta sắp tản đi, thần kiều cũng đứt đoạn rồi, không tiếp tục kiên trì được nữa. Ta vốn nghĩ rằng tổ sư đi rồi thì ta có thể phụ tá giáo chủ phục hưng thánh giáo, không nghĩ tới chính mình lại không thấy ngày đó. Trong cơ thể ông truyền đến tiếng đổ nát ầm ầm, đó là thần kiều thần tàng của ông không còn thần kiều chống đỡ nữa, đã bắt đầu sụp đổ. Thần kiều thần tàng sụp đổ, ép vỡ sinh tử thần tàng, tiếp theo là ép vỡ thiên nhân thần tàng, một tầng nối tiếp một tầng đổ nát. Tần Mục buồn bã, hiện tại cho dù đường chủ kiếm đường lấy thuốc trở về cũng không cứu được ông rồi. Trên người Lục Thiên Vương bốc lên ngọn lửa hừng hực, hồn phách xé rách. Loại xé rách này không thể đảo ngược được. Thương thế của ông quá nặng, vết thương trên hồn phách càng thêm nghiêm trọng, sắp hồn phi phách tán rồi. Nếu hồn phi phách tán mà nói thì không cách nào tiến vào U Đô được, hồn phách tiêu tan liền quỳ hôn cũng không làm được. Thánh hỏa hừng hực thiêu đốt thân thể tàn phế của ta. Trong ngọn lửa hừng hực, Lục Thiên Vương lẩm bẩm nói: Sống chết vô thường, khó tránh khỏi biệt ly. Ta không thể nhìn thấy ngươi trở thành thánh sư. Ta rất muốn trở lại Thánh Sơn Lâm, nhìn lại một lần thánh sư thụ kia. Ta nghe được tiếng đốn củi của tiểu phu.